từng bước một bước vào phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào Cố Học Văn. Con nói cái gì, phán tình buôn bán ma túy? Ba bình tĩnh một chút. Cố Học Văn muốn nói cái gì đó, trên giường bệnh Tả Phán Tình lại bị tiếng ồn đánh thức, chậm rãi mở to mắt, nhất thời không rõ mình đang ở đâu. Mở to mắt, liền nhìn thấy bên giường có vài người đứng. Cố Học Văn, ba mẹ, chống người muốn đứng lên, Tả Chính Cương bước đến tát thật mạnh một cái, Phán Tình mềm người lại té nằm xuống giường. Ba, Cố Học Văn ngẩn cả người không nghĩ tới, Tả Chính Cương lại ra tay. Chương 181, chúng ta ly hôn đi. Tả Phán Tình vẫn còn mơ mơ màng màng sau giấc ngủ, mở to mắt nhìn thấy ba mẹ thì gọi một tiếng. Đột nhiên không phòng bị, đã phải ăn một cái tát. Cái tát này làm cho cô nổ cả đom đóm mắt, nhìn cả một buổi tối. Đến một giọt nước cũng chưa có uống, nào có sức để chịu cái tát này chứ. Cả người yếu ớt ngã lại lên giường, mặt cũng lập tức sưng lên. Ba, đã xảy ra chuyện gì cô không hiểu, cố gắng gượng ngồi dậy. Cố Học Văn mau chóng vươn tay nâng cô dậy, nhìn lại khuôn mặt vẫn còn đang tức giận của Tả Chính Cương, vươn tay ngăn ông lại. Ba, có chuyện gì thì từ từ nói, Phán Tình còn đang bị bệnh mà. Bị bệnh? Tả Chính Cương chưa bao giờ tức giận đến vậy, cho dù là lúc Tả Phán Tình có hiểu lầm quan hệ của ông và Ôn Tuyết Phượng, cũng không làm ông tức như thế này. Vươn tay chỉ vào Tả Phán Tình, vẻ mặt vô cùng căm phẫn. Tả Phán Tình, giỏi thật, mày đúng là giỏi mà. Ba nuôi mày lớn đến từng này là để mày đi làm chuyện phạm pháp hả? Sắc mặt Tả Phán Tình lập tức trở nên trắng bệch, nhìn vẻ mặt tức giận của Tả Chính Cương. Thế nhưng một câu cô cũng không nói nên lời. Ôn Tuyết Phượng đau lòng nhìn con gái. Cái tát đầu tiên bà không kịp ngăn cản, cho nên lần này bà không thể để cho Tả Chính Cương tiếp tục đánh nữa. Kéo tay ông, vẻ mặt đau lòng nhìn con gái một bên mặt tái nhợt, còn một bên thì đang sưng đỏ lên. Ông làm cái gì vậy? Phán Tình nó không biết, nó cũng không phải cố ý. Không cố ý, Tả Chính Cương gật đầu, trên mặt còn chưa nguôi tức giận. Nó biết rõ người đàn bà kia không phải là người tốt, lại còn muốn đi gặp cô ta. Mày bị ma xui quỷ khiến hả, lại đi nghe lời của người đàn bà đó nữa chứ? Mày có nghĩ đến ba mẹ mày không hả? Mày đi gặp cô ta, đi giúp cô ta đã cho mày lợi ích gì hả? Cô ta cho mày bao nhiêu tiền rồi, mày nói đi. Ba, con không có. Tả Phán Tình ngủ một ngày một đêm, giọng nói cũng bị khàn khàn. Nhìn thấy vẻ mặt đầy tức giận của Tả Chính Cương, ngay cả khóc, cô cũng không dám. Nhưng trong mắt, lẽ đã vòng quanh chỉ trực rơi xuống, vẻ mặt khẩn trương nhìn Tả Chính Cương giải thích. Con không có lấy tiền của bà ta. Mày không lấy tiền của cô ta, vậy thì đêm hôm qua mày đến đó làm gì? Mày là con nhà đàng hoàng, không có việc gì lại chạy đến khách sạn làm gì? Mày không sợ nguy hiểm à? Không sợ gặp chuyện không may hả? Cho dù mày không nghĩ đến mình thì sao lại không nghĩ cho ba mẹ hả? Hay là Tả gia chúng ta không cần mặt mũi nữa? Sao mày cũng không nghĩ cho Học Văn? Nó cưới một người vợ như mày, mày bảo nó phải làm sao để đối mặt với đồng nghiệp hả? Làm sao đối mặt với cấp trên? Mày nói đi. Tả Phán Tình nói không ra lời, cô đã rất hối hận. Con không biết, con xin lỗi. Cố Học Văn đỡ bả vai của cô, nhìn vẻ mặt vô cùng tức giận của Tả Chính Cương, lại nhìn sang bên mặt đang sưng đỏ của Tả Phán Tình, trong lòng lại có thêm một trận không đành lòng. Lễ phép nói, ba, trước tiên ba đừng trách cứ Phán Tình, con tin cô ấy tuyệt đối không biết làm chuyện trái pháp luật đâu. Nó đã làm rồi. Cho dù là Tả Phán Tình cố ý hay vô tình thì cô cũng đã làm rồi. Cố Học Văn nhìn thấy sự kích động của hai người lớn, trong lòng thầm thở dài. Có lẽ gọi Ôn Tuyết Phượng tới chăm sóc Tả Phán Tình là một quyết định sai lầm. Ba mẹ, thời gian không còn sớm nữa, hai người cũng mệt mỏi rồi. Hai người về nghỉ ngơi trước đi, còn có lời muốn nói với cô ấy. Lúc này màn đêm đã bắt đầu buông xuống, thời gian cũng không còn sớm. Thời hạn giam giữ Ôn Tuyết Kiều một ngày cũng sắp hết rồi, anh phải nhanh chóng tìm ra chứng cứ. Nhưng Ôn Tuyết Phượng có phần lo lắng. Chuyện Phán Tình làm hôm qua có thể ảnh hưởng gì không?

Đêm qua bà ta không có bảo em mang tiền đi, là tự em muốn đi. Lúc này Tả Phán Tình thật sự đã biết cái gì gọi là lòng đã nguội lạnh. Bà ta đi cũng không vững, lại nói không muốn thiếu nợ tiền bạc với gã đàn ông kia. Em nhìn không vừa mắt chút nào nên đã chủ động đáp ứng bà ta mang tiền đi thay. Cầm lấy tay của Họ Văn, ánh mắt của cô vô cùng lạnh nhạt, cùng một chút sắc lạnh. Nói cho em biết, bà ta không phải là người sinh ra em đúng không? Bà ta không phải mẹ ruột của em đúng không? Không có người mẹ nào lại hại con ruột của mình cả. Không có. Phán Tình, cô Họ Văn không biết nên nói gì mới đúng. Hôm nay Ôn Tuyết Kiều đã bị bọn anh bắt đến sở cảnh sát. Bà ta nói toàn bộ chuyện này bà ta không biết gì cả. Đều là do em liên hệ. Em là người biết rõ mọi chuyện. Em biết mọi chuyện. Trong lòng cô đã hiểu rất rõ Ôn Tuyết Kiều là loại người như thế nào, nhưng Tạ Phán Tình vẫn cảm thấy mình thật sự rất ngu, rất ngốc, thật sự là đần độn. Cố Hạo Văn trầm mặc. Anh tin tưởng Tạ Phán Tình, nhưng không có nghĩa là người khác cũng tin tưởng. Cố Hạo Văn, anh nói thật cho em biết, em phải ngồi tù bao lâu? Tạ Phán Tình nhìn thấy sắc mặt anh âm trầm, thế nhưng cô lại có chút muốn cười. Hoặc là căn bản không phải ngồi tù, mà là trực tiếp bị tử hình. Em sẽ không chết. Cố Hạo Văn nắm tay cô, giao dịch dù sao cũng không thành. Mặc dù có nghi ngờ, nhưng cũng không có chứng cứ. Nghe được những lời nói an ủi của anh, Tả Phán Tình lại không thấy thoải mái hơn chút nào, mà ngược lại tâm tình còn xấu hơn. Cho dù không chết, nhưng cũng phải ngồi tù vài năm. Đến lúc ra tù không biết cô sẽ biến thành bộ dạng gì đây. Khoảnh khắc không thể biết trước được số phận của mình luôn làm cho người ta cảm thấy chán nản. Nhìn Cố Hạo Văn đang nắm chặt tay mình, đột nhiên cô vươn tay ôm lấy thắt lưng anh. Cố Hạo Văn, em ngốc quá phải không? Cố Hạo Văn trầm mặc, ngốc sao? Tả Phán Tình tuyệt đối không ngốc, chỉ là cô ấy quá đơn giản mà thôi. Cô tin tưởng ai cũng có bản tính lương thiện, nghĩ thế giới này rất bình yên. Và quan trọng hơn cả là Ôn Tuyết Kiều lại lợi dụng sự đồng tình của cô. Người đàn bà đó thật sự là quá đáng chết. Chùm ma túy lớn, không ai có nhân tính, giống như anh trai của Chu Thất Thành vậy. Hắn ta có thể mổ bụng người khác, ném trước cửa cục cảnh sát. Nội gián bị hắn ta bắt được thường chỉ có con đường chết, mà thê thảm hơn chính là trước khi chết phải trải qua đủ loại thống khổ muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái loại tội ác này là tất cả mọi người biết đến, cho dù nghe đáng sợ, nhưng thời gian lâu dần cũng tập mãi thành thói quen. Giống như người đàn bà Ô Tiết Kiều vậy, vậy mà có thể lợi dụng chính con gái ruột của mình, thật sự là quá ghê tởm. Cố Học Văn, Tả Phán Tình đem mặt dựa sát vào ngực anh. Hơi ấm của anh làm cho trong lòng của cô rất lưu luyến. Nếu cô có việc gì, nếu em phải ngồi tù, vậy chúng ta ly hôn đi. Với điều kiện của anh ấy thì rất dễ tìm được một người con gái tốt. Em nói linh tinh gì thế? Cố Hạo Văn nhíu mày, cũng không vui khi nghe được những lời này. Anh nói rồi, người của Cố gia sẽ không ly hôn. Nhưng em không xứng với anh. Tả Phán Tình lần đầu tiên hiểu được sự chênh lệch giữa mình và Cố Hạo Văn. Chẳng lẽ anh không có cảm giác như vậy sao? Cố Hạo Văn, em luôn kích động, lại rất tùy hứng, vừa hay tự chuốc lấy phiền toái. Anh cứ một lần rồi lại một lần giúp em giải quyết, anh không thấy mệt sao? Không thấy phiền sao? Em có thể ỷ lại vào anh bao lâu? Anh có năng lực giúp em bao lâu? Cố Hạo Văn, chẳng lẽ tất cả anh đều không nghĩ đến sao? Chương 182, ai dụ dỗ anh? Thật sự cô không có tự tin, lúc này đột nhiên lại sinh ra cảm giác vô cùng bất an. Tả Phán Tình, Cố Hạo Văn ôm lấy cô, trong lòng ôn nhu thở dài. Em sẽ không có việc gì đâu. Tả Phán Tình không nhìn vẻ mặt của anh, cánh tay lại ôm thật chặt lấy anh. Sự bất an cùng với cảm giác sợ hãi làm cho người cô không thoải mái. Cô muốn tìm kiếm một chút an ủi. Cố Hạo Văn, em phải làm sao bây giờ? Anh nói đi, em phải làm gì bây giờ? Lúc này cô tựa như một con thuyền giấy bé nhỏ trôi nổi giữa biển khơi. Cố Hạo Văn chính là bến cảng của cô, là nơi trú ẩn của cô. Em sẽ không có việc gì. Vẫn là câu nói ấy, lặp lại một lần nữa,

Trong bang có rất nhiều anh em, thoáng cái bà cũng không nhớ rõ hết. Nhìn chiếc xe kia đúng là xe của Chu Thất Thành, yên tâm lên xe. Thế nhưng sau khi lên xe, xe chạy càng lúc càng nhanh, bà ta bắt đầu cảm thấy không ổn. Chương 184, trả giá. Xe nhanh chóng rời khỏi tổng cục cảnh sát. Sau khi lên xe, xe càng chạy càng nhanh, Ôn Tuyết Kiều thấy cảnh vật hai bên đường xa lạ, bắt đầu cảm thấy không ổn. Các cậu đi đâu vậy? Đi về phía biệt thự, hình như đâu phải đường này. Phu nhân, đường này là đường tắt. Người kia bình tĩnh trả lời. Một chút cũng không nghe được có gì bất thường. Đường tắt. Bình thường Ôn Tuyết Kiều cũng không chú ý lắm đến những việc này. Phải biết rằng bà ta đi tới đi lui, đều có xe đưa rước, làm sao có thể thật sự nhớ đường được. Dựa vào ghế, nhắm mắt lại định chợp mắt. Ở trại tạm giam cả buổi tối, đúng là khó chịu muốn chết. Bà ta quyết định khi về sẽ dùng hoa hồng ngâm nước tắm, sau đó lại mời nhà hương liệu giúp bà ta massage một chút. Xe chạy được một tiếng thì dừng lại. Ôn Tuyết Kiều xuống xe, nhìn thấy tòa nhà trước mắt thì thoáng cái sửng sốt. Trước mắt không phải là biệt thự của Chu Thất Thành mà là một nhà máy cũ nát. Xoay người nhìn mấy người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt bà ta lộ ra tia không vui. Các cậu làm cái gì vậy? Mang tôi đến nơi này, có phép tắc không vậy? Không ai trả lời bà ta, thân thể bà ta bị bọn họ đẩy mạnh vào trong nhà xưởng. Các người buông tay, các người muốn làm gì? Lúc này Ôn Tuyết Kiều phát hiện ra chuyện không ổn, ra sức vùng vẫy, không muốn đi tới. Các người không sợ Thành ca kiếm các người tính sổ sao? Các người, đổ vô lại. Bốp, thân thể bị người khác đẩy thật mạnh, ngã trên mặt đất. Ôn Tuyết Kiều kêu không được, ngẩng đầu. Ánh sáng mãnh liệt chiếu lên mặt bà ta không quen, nheo mắt lại. Thật khó khăn mới quen được, bà ta mở mắt, ánh đèn chân không trên đỉnh đầu chiếu xuống trước mắt bà ta một mảng trắng xóa. Ánh mắt nhìn người phía trước, chỗ bóng mờ của ngọn đèn có đặt một chiếc ghế dựa. Một người ngồi bất động trên ghế, trước mặt người đó có một cái bàn nhỏ, trên bàn là chiếc máy tính xách tay, đang phát một đoạn video. Trên đó xuất hiện một người. Sao lại là bà ta? Phán tình, mẹ mắc bệnh sắp chết rồi. Mẹ chỉ muốn nhận con thôi. Ôn Tuyết Kiều mở to hai mắt nhìn màn hình máy tính. Bà ta muốn đứng lên, thân thể lại bị người ta ngăn lại. Video vẫn đang tiếp tục phát. Phán tình, mẹ khó chịu, con nhanh đến đây đi. Sau đó là đúng ngày hôm đó, bà ta để Tạ Phán Tình thay mình đi giao dịch. Mang con búp bê kia về. Người nọ đưa tay gõ nhẹ xuống bàn phím hai cái, sau đó vỗ vỗ tay. Chà chà chà, thật là ngoạn mục nha. Giọng một người đàn ông, Ôn Tuyết Kiều buộc bản thân tỉnh táo lại, không thể xác định người trước mặt là địch hay bạn. Cậu là ai? Sao cậu lại có những thứ này? Bà ta bị người ta quay phim từ khi nào, tại sao bà ta lại không biết? Người đàn ông quay sang, ẩn người trong bóng tối làm bà ta không thể thấy rõ dáng vẻ của anh ta. Thế nhưng có thể cảm thấy được ánh mắt anh ta ném trên người mình có bao nhiêu khinh thường. A Nam, cậu nói xem người phụ nữ ác độc như vậy, cậu đã gặp qua bao giờ chưa? Người đàn ông nhìn qua bên cạnh, lúc này Ôn Tuyết Kiều mới phát hiện bên cạnh anh ta còn có một người. Người kia vô cùng cao lớn, ánh sáng trên màn hình chiếu lên mặt anh ta. Bà ta thấy rõ ràng trên mặt anh ta có một vết sẹo thật dài. Thằng Á Nam trầm mặc. Bình thường khi thiếu gia hỏi vấn đề như thế này, anh ta không trả lời, chính là phản ứng tốt nhất. Tôi vẫn nghĩ bản thân đã rất xấu xa rồi. Không ngờ trên thế giới này còn có người tệ hơn tôi nữa. Nhìn chằm chằm vào bà ta, hai tay khoanh lại, người đàn ông thở dài. Còn cái ruột của mình cũng hại. Ôn Tuyết Kiều, bà nói người như bà nên có hậu quả tốt như thế nào nhỉ? Cậu rốt cuộc là ai? Nội tâm Ôn Tuyết Kiều có chút sợ hãi, thế nhưng bà ta đã nhiều năm lăn lộn trong giới hắc đạo, cảnh tượng gì mà chưa từng gặp qua, nhất là người đàn ông của bà ta lại chính là lão đại của tổ chức hắc bang lớn nhất thành phố C này. Có gì mà bà ta phải sợ chứ? Tốt nhất là cậu thả tôi ra, bằng không cậu sẽ phải trả giá đó. Trả giá?

nhưng trong lòng rõ ràng là nghi ngờ đối với Tạ Phán Tình cũng không hề nhỏ. Mọi người đều nghĩ một anh minh cảnh sát chính trực như Cố Hợp Văn lại cưới phải một bà vợ không biết điều như vậy, đi theo bọn buôn ma túy, quả thật là không có nhường nhị gì cả. Cố Hợp Văn vẻ mặt thực nghiêm túc. Chuyện này nhất định tôi sẽ điều tra rõ ràng, không phải cô ấy làm. Tôi tin vợ tôi cũng hy vọng mọi người có thể tin tôi. Sếp, mọi người đều tin sếp. Cường Từ gật gật đầu xoay người rời đi. Cố Học Văn vào văn phòng, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Ngồi ở bàn công tác, đem toàn bộ tư liệu nhìn lại một lần, di động lại vang lên tiếng báo có email. Mở mail ra, ánh mắt anh sửng sốt. Cái gì thế này? Có mấy cái video đính kèm, không có tên người gửi. Vừa mở ra thì có thể rõ ràng thấy Ô Tuyết Kiều với Tạ Phán Tình trong bệnh viện. Ô Tuyết Kiều nói mình sống không được bao lâu nữa. Một cái khác dĩ nhiên là video của cái buổi tối mấy ngày hôm trước. Tạ Phán Tình tranh giành cái gì đó với Ô Tuyết Kiều. Cô kiên trì muốn giúp bà ta đi đưa ma túy. Giúp mẹ mang con búp bê kia về. Được. Tạ Phán Tình đáp ứng rồi mang theo cái hộp kia đi ra. Cô Hỏa Văn sợ ngây người, lại mở một cái video khác. Đều là Ô Tuyết Kiều giả bệnh, để Tạ Phán Tình phải chăm sóc bà ta. Với chừng đó chứng cứ, cũng đủ chứng minh Tạ Phán Tình trong sạch. Chỉ là người này là ai vậy, sao lại giúp Phán Tình? Trong lòng Cố Hợp Văn có một cảm giác vô cùng bất an. Theo lý mà nói, hiện tại đã có chứng cứ có thể chứng minh Tạ Phán Tình vô tội. Anh hẳn là vui mới đúng, nhưng lúc này anh một chút vui vẻ cũng không có. Người này rốt cục có lai lịch như thế nào? Vì cái gì muốn giúp Phán Tình? Chuyện của Ô Tuyết Kiều có phải cũng là do hắn làm hay không? Tắt video đi, anh gọi điện thoại nội bộ, thông báo với mọi người đến phòng họp. Đóng laptop lại, anh đi đến phòng họp, Cường Tử đã nhanh chóng tới nơi. Mọi người trong phòng họp đã ngồi vào chỗ của mình, Cố Học Văn vẻ mặt rất nghiêm túc. Anh không mở miệng, Cường Tử báo cáo trước. Sếp, đã có báo cáo của bệnh viện. Như thế nào? Cường Tử nhìn những người khác trong phòng hội nghị, liếc mắt một cái, sắc mặt có vẻ phần tối tăm. Không biết phải mở miệng như thế nào. Ô Tuyết Kiều ngày hôm qua bị người ta hãm hại. Trong cơ thể bà ta có thành phần thuốc kích dục. Còn có báo cáo giám định vết thương chứng minh loại vết thương này là do động vật lớp chó gây ra. Chó? Cố Học Văn nhíu mày. Máy tính lúc này báo có mail mới. Vẫn là địa chỉ vừa rồi mở mail. Ô Tuyết Kiều cả người không mảnh vải che thân, nằm trên mặt đất. Trên người bà ta còn có một con chó hãy còn ra vào. Cố Học Văn giật mình, cuối video nhảy ra một hàng chữ màu đỏ. Đội trưởng Cố, đây là quà của tôi tặng anh, thích không? Xoay màn hình laptop hướng về phía mọi người xem xong trên mặt đều là vẻ sợ hãi kinh tởm, nhất là Tiểu Trương. Dù sao cô cũng là con gái, cô chỉ dám liếc một cái rồi xoay mặt đi, không dám nhìn nữa. Sếp, cái này, trời ạ, loại người nào lại có thể làm được chuyện như vậy? Không thể nào mà nhìn nổi, thế này cũng quá độc ác đi. Không, không phải là độc ác mà là biến thái mới đúng. Thật sự là rất biến thái. Việc này so với việc đi tìm đàn ông hãm hiếp Ôn Tuyết Kiều còn biến thái hơn gấp trăm lần. Là loại người gì mới làm được? Không chỉ là cái này. Cố Học Văn gõ nhẹ hai cái, màn hình xuất hiện hình ảnh của Tà Phán Tình và Ôn Tuyết Kiều. Phát hết đoạn video này đến đoạn video khác, nhân vật cũng đơn giản, chỉ có Tạ Phán Tình và Ô Tuyết Kiều. Trong đó có một đoạn, Tạ Phán Tình đi rồi, tài xế của Ô Tuyết Kiều cùng với mấy người mặc đồ đen đi vào phòng bệnh. Bà ta hỏi lái xe bệnh viện chuẩn bị tốt chưa? Toàn bộ sự tình lúc này đều rõ ràng, Cố Học Văn đóng video lại, nhìn đồng đội nhẹ nhàng thở ra. Rất rõ ràng, Tạ Phán Tình đang lúc chính mình không biết tình hình bị người ta lợi dụng, sau đó trở thành công cụ vận chuyển cho Ô Tuyết Kiều. Người phụ nữ này lợi dụng bệnh tật còn lừa gạt sự đồng tình của Tà Phán Tình, cho nên mới có chuyện giao dịch hôm đó. Ca, cũng có một loại phụ nữ này sao? Cường Từ thực chưa thấy qua người nào ác như vậy. Con ruột mình mà cũng hại, có phải người không vậy? Quả thật là quá ác độc. Đại Tân cũng nhíu mày, không thể hiểu được tại sao lại có người có thể đối xử với con mình như vậy. Trong phòng họp vô cùng trầm mặc, tất cả mọi người không nghĩ tới trên thế giới còn có người mẹ như vậy.